Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 939 Thiên Đạo Hảo Luân Hồi. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch đem chính mình đóng nửa ngày, đã đói bụng ra tới tìm cơm ăn, Lê Cửu Xuyên sớm đã ở hành lang hạ bị hảo một bàn mỹ thực. Bàn ăn là tìm thương hỏa định chế, đặt ở mặt trên đồ ăn có thể vẫn luôn bảo trì mới mẻ cùng độ ấm. Sẽ không bởi vì thời gian trường liền phóng lạnh, hắn lúc trước tìm được thương hỏa. Nói phải làm như vậy một chương bàn ăn thời điểm, thương hỏa đều mắng hắn có phải hay không điên rồi. Sủng đồ đệ cũng muốn có cái độ, Lê Cửu Xuyên chỉ có thể nói. Dưỡng khuê nữ lạc thú, thương hỏa không hiểu. Xem Giang Nguyệt Bạch đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Xoa bụng đánh no cách, Lê Cửu Xuyên sủng nịch cười. Cảm giác thành tựu tràn đầy, nhanh như vậy liền đi ra khói mù. Nhà đầu này tính tình là thật sự hảo a, kế tiếp người có tính toán gì không? Lê Cửu Xuyên hỏi, Giang Nguyệt Bạch ngồi thẳng. Sư phụ, chúng ta địa linh giới hỗn độn chi địa có thể tìm được hỗn độn chi khí sao? Lê Cửu Xuyên ngẩn ra hạ, hắn muốn hỏi chính là kế tiếp đối Triệu Phất Y có tính toán gì không? Bên kia còn chờ hắn hồi phục đâu? Hắn tôn trọng Giang Nguyệt Bạch, cho nên muốn hỏi rõ ràng nàng ý tưởng, lại đi tìm Triệu Phất Y liêu, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này không nghĩ đề. Lê Cửu Xuyên cũng không mất hứng, suy nghĩ một lát, không thể nói tuyệt đối có. Nhưng cũng không thể nói tuyệt đối không có. Hỗn độn chi địa từng xuất hiện quá có chứa vi lượng hỗn độn chi khí linh quả. Nếu là cẩn thận tìm nói, có lẽ có thể tìm được. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Sư phụ kiếp trước liền ở hỗn độn chi địa tìm được quá hỗn độn thực linh quả. Kia đồ vật liền đựng một tia hỗn độn chi khí. Nói không chừng theo hỗn độn thực linh quả tung tích, có cơ hội tìm được hỗn độn chi khí, thả chạy giả tú xuân tàn hồn lúc sau. Nàng cẩn thận tự hỏi quá, chỉ cần nàng có thể một lần nữa tu thành hỗn độn niết bàn công, lúc này mất đi hết thảy, tất cả đều có thể tìm trở về. Rốt cuộc, hỗn độn tạo vạn vật, nàng kiếp trước kỳ thật đã có tạo vật năng lực. Chỉ là không có thời gian cùng cơ hội đi chiều sâu khai phá luyện tập. Chỉ cần nàng tu thành hỗn độn thánh thể, hóa thành nàng tóc bạch đằng cũng hào, trong cơ thể tiên tri huyết mạch cũng thế, bằng vào nàng đối mấy thứ này khắc sâu lĩnh ngộ, đều có thể một lần nữa sáng tạo ra tới. Có lẽ đây cũng là Phù Du nói, nàng không có chân chính đem hỗn độn thánh thể dung hợp trở thành hỗn độn đạo thể nguyên nhân căn bản. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng là một cái đối chính mình mà nói chính xác nhất quyết định. Kiếp trước nàng là trước có ngũ linh thân thể, tiên tri huyết mạch, long xương sống lưng này đó lung tung rối loạn đồ vật, mấy thứ này chiếm cứ nàng đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, cuối cùng trời xui đất khiến, bị thiên lôi một nồi hầm, biến thành hỗn độn, lúc này mới làm nàng đại bộ phận tinh lực từ giữa giải phóng ra tới. Chủ tu một môn hỗn độn niết bàn công là đủ rồi. Bằng không nàng thật sự khả năng bị một thân hỗn độn đồ vật liên lụy chết. Đây cũng là nàng tính cách khuyết tật, quá tham, cái gì đều muốn, biết không hảo cũng không đổi được. Kiếp trước nàng là từ có trung sinh hỗn độn, lần này lại muốn từ hỗn độn trung tạo có. Đây cũng là hậu thiên hỗn độn thể cùng bẩm sinh hỗn độn thánh thể khác nhau, đổi cái góc độ tu hành, chắc chắn có lớn hơn nữa thu hoạch. Ý thức được điểm này, Giang Nguyệt Bạch động lực tràn đầy, hận không thể hiện tại liền đi hỗn độn chi địa tu luyện. Nhưng là hỗn độn chi địa là nguyên anh tu sĩ rèn luyện địa phương, nàng hiện tại thân thể cũng chịu tải không được hỗn độn chi khí, ít nhất cũng muốn trước rèn thể đến trình độ nhất định, kết thành thiên phẩm kim đan mới được, cho nên ở đi phía trước. nàng muốn trước bắt được bản mạng pháp bảo đài sen cùng bổ thiên thạch. Đây là nhất quan trọng hai dạng đồ vật, có tân tu hành mục tiêu. Giang Nguyệt Bạch trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống, cảm giác sư phụ vẫn luôn đang xem. Nàng, Giang Nguyệt Bạch tránh không khỏi đi, đành phải nói, sư phụ ngươi không cần phát sầu. Phất Y chân quân nơi đó, ta chính mình đi nói, Lê Cửu Xuyên lo lắng nói. Ngươi thật sự có thể? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ân, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bị nàng phát hiện cũng hào, ta tổng không thể thật trốn cả đời, có một số việc sớm một chút nói khai, ta cũng có thể nhẹ nhàng điểm, hào, ngươi chuẩn bị hào, vi sư đưa ngươi đi Thiên Cương Phong, Lê Cửu Xuyên động thủ thu thập chén đũa. Giang Nguyệt Bạch trong mắt lộc cộc vừa chuyển, sư phụ. Nếu là có một ngày, ta phạm vào thiên đại sai, ngài sẽ không cần ta sao? Giang Nguyệt Bạch thử nói, Lê Cửu Xuyên tay một đốn. Kia muốn xem này sai rốt cuộc có bao nhiêu đại, nếu là vi sư có thể vì ngươi gánh vác, nhất định dốc hết sức lực, đảo cũng sẽ không cần ngươi. Nhiều nhất, đánh ngươi một đốn xả giận, Giang Nguyệt Bạch, hành bá, biết tránh không khỏi. Giang Nguyệt Bạch ngày đó buổi chiều khiến cho nhà mình sư phụ mang nàng đến Thiên Cương Phong đi. Vẫn là phía trước cái kia tiểu viện, ba người ngồi ở trong viện bàn đá biên, làm cho cùng hội thẩm giống nhau, tới trên đường. Giang Nguyệt Bạch đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp, đối mặt Triệu Phất Y xem kỹ cùng tìm tòi. Nghiên cứu, nàng phần đỉnh chính thái độ. Đứng lên cung kính mà đối với Triệu Phất Y xá một cái, Phất Y chân quân. Ngày ấy sự tình, như ngài chứng kiến, ta xác thật mang theo một ít, ta chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích ký ức. Tạm thời, ngài coi như ta là kiếp trước oan hồn, trở lại quá khứ trọng sinh lần này đi, Triệu Phất Y thần sắc nghiêm túc. Quét mắt Lê Cửu Xuyên. Bọn họ hai cái đi rồi, Triệu Phất Y liền đi tàng thư lâu tìm đọc rất nhiều tư liệu, trong truyền thuyết. Thế gian này đích xác tồn tại một cái thời gian sông dài. Nhưng chưa bao giờ có người gặp qua, Phật môn bên trong. Cũng có cái loại này mang theo kiếp trước ký ức, chuyển thế làm người đắc đạo cao tăng. Nhưng cái loại này người kiếp trước cùng kiếp này, luôn là bất đồng. Giang Nguyệt Bạch loại này, rõ ràng là từ tương lai trở về quá khứ. Tựa như nàng nói, trọng sinh một hồi, Triệu Phất Y cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Nhưng những cái đó tận mắt nhìn thấy ký ức, lại không phải do nàng không tin. Vậy ngươi, ngươi kiếp trước bên trong, ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Triệu Phất Y như vậy vừa hỏi, Lê Cửu Xuyên tay không khỏi run lên. Bắt đầu khẩn trương lên, Giang Nguyệt Bạch phía trước vẫn luôn rũ mắt. Chột dạ không dám nhìn Triệu Phất Y, giờ phút này lại đột nhiên dương mắt. Cùng Triệu Phất Y bốn mắt nhìn nhau, Cao Minh Nhất nói dối. Chính là, lời nói thật. Kiếp trước, ta từng đem ngài coi như trong lòng tấm gương. Lập chí phải làm trận pháp sư. Cũng từng vì thế trả giá 12 phần nỗ lực. Nhưng ta ngay từ đầu khả năng thật sự nhập không được ngài pháp nhãn. Cho nên ngài cự tuyệt ta bái sư thỉnh cầu, lúc sau. Ở Thương Viêm chi địa, ngài bị kẻ xấu ám toán gặp nạn, bị ta gặp gỡ, tuy nói là ta cuối cùng cứu ngài, nhưng kỳ thật cũng là ngài cứu ta trước đây. Ta cùng ngài xem như ở nơi đó, tiêu tan hiềm khích lúc trước, chẳng qua ta có thể là trận đạo. Phương diện vấn đề quá nhiều, chọc ngài có chút không kiên nhẫn, liền cho ta ném văng ra, nhưng là ngài mặt lãnh tâm nhiệt, đều không phải là thật sự ghét bỏ ta. Sau lại ta du lịch các nơi, cùng ngài thư từ lui tới, ngài vẫn là kiên nhẫn giải đáp ta nghi hoặc, lại sau lại. Còn từng mang ta đến Bắc Hải cô đảo phía trên, tự mình dạy ta bày trận. Ta cùng ngài tuy vô thầy trò chi danh, lại có thầy trò chi thật, ngài vẫn luôn là trong lòng ta nhất sùng kính ngưỡng mộ người chi nhất. Lần này trở về tuổi nhỏ, ta tuy không biết ra sao duyên cớ, nhưng ta trọng xem tiền sinh, có một số việc có thể là chú định. Sở dĩ trốn tránh ngài là bởi vì ta hiểu biết ngài, tuệ nhĩnh như đuốc, chắc chắn nhìn ra ta trên người manh mối. Ta thật sự không nghĩ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Kiếp trước ngài quang mang quá lóa mắt, làm ta mê tâm trí. Kiếp này trọng tới, ta mới phát hiện, ta cũng không phải thật sự muốn làm một cái trận pháp sư. Trận đạo cũng chỉ bất quá là ta từ từ tu tiên lộ chung một bộ phận, đều không phải là toàn bộ, cho nên ta muốn một lần nữa đi ra một cái lộ tới, không hề quấy rầy ngài, cũng buông tha chính mình lúc trước chỗ đắc tội, mong rằng Phất Y chân quân bao dung, cũng thỉnh vì ta bảo thủ bí mật, làm ơn ngài. Giang Nguyệt Bạch chắp tay lại bái, câu câu chữ chữ phát ra từ phế phủ, thái độ thành khẩn, lệnh người động dung. Triệu Phất Y có thể nhìn ra tới, nàng nói đều là thật sự, nàng từ đầu tới đuôi ánh mắt đều thực bằng phẳng cùng kiên định. Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót, thả bất luận nàng như thế nào ly kỳ trọng sinh, nàng giờ phút này này thản nhiên rộng lượng tâm tính, cùng có gan một lần nữa đi tới dũng khí, liền rất lệnh người kính nể. Như vậy hài tử kiếp trước cư nhiên không có bị nàng thu vào môn hạ. Ngũ Linh Căn nói, nếu là trận đạo phương diện ngay từ đầu tài hoa không hiện, nàng xác thật sẽ coi thường, là nàng tính tình. Triệu Phất Y nghĩ thầm, kiếp trước cái kia nàng sau lại tất nhiên là hối hận đi. Triệu Phất Y bỗng nhiên nhìn về phía Lê Cửu Xuyên, kiếp trước người cũng là bái hắn làm thầy. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đúng vậy, sư phụ đối ta vẫn luôn đều thực hảo, thực bao dung, cho nên kiếp này trọng tới, ta như cũ tuyển sư phụ. Lê Cửu Xuyên trong lòng dòng nước ấm mọc lan tràn, xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhu đến độ muốn hóa thành thủy. Triệu Phất Y suy tư một lát, gật đầu, hảo, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn Thiên Diễn Tông sự tình, ta có thể thế ngươi bảo thủ bí mật. Không chờ Giang Nguyệt Bạch mở miệng, Lê Cửu Xuyên liền nói, điểm này ta có thể thế nàng đảm bảo, lập đạo tâm lời thề, sư phụ. Giang Nguyệt Bạch nóng nảy, thật muốn trợn trắng mắt, nàng không những sẽ không thương tổn Thiên Diễn Tông, còn tính toán mang theo Thiên Diễn Tông một bước lên trời đâu. Không sao, đây là vi sư hẳn là thế ngươi gánh vác. Giang Nguyệt Bạch cho rằng Phất Y chân quân nói mà thôi, không nghĩ tới Phất Y chân quân là thẳng tính, thật đúng là nhìn nhà mình sư phụ thề, lập xong thề lúc sau còn không cho đi. Còn làm Giang Nguyệt Bạch lưu lại, đem ngày đó nói kia cái gì, lấy trận phụ đan, nói rõ ràng. Chân chính trận đạo kẻ điên, này vừa nói, hai người liền nói 3 ngày 3 đêm còn không có xong, chủ yếu là một cái tân đồ vật tổng hội đề cập rất nhiều lý luận cùng nguyên lý. Triệu Phất Y lại là hiểu công việc, tự nhiên sẽ dò hỏi tới cùng, làm minh bạch còn không tính xong vấn đề tổng hội diễn sinh vấn đề, những mặt khác Triệu Phất Y khả năng thực thẳng thực ngu dốt, nhưng ở trận đạo phương diện kia đầu óc linh quang trình độ chút nào không thua Giang Nguyệt Bạch. Kiếp trước kiếp này sư cùng đồ chi gian nhân vật đột nhiên quay cuồng, ta đều nói 3 lần a, liền thật sự như vậy khó hiểu sao? Ánh trăng sâu kín, Giang Nguyệt Bạch phát điên. Lê Cửu Xuyên vội vàng cấp Giang Nguyệt Bạch châm trà, làm nàng uống 2 khẩu hàng hàng hỏa. Triệu Phất Y bị huấn đến cùng tôn tử giống nhau, mặt trầm như nước, ngạnh đè nặng hỏa khí không hé răng. Nhỏ nhỏ Giang Nguyệt Bạch đứng ở ghế đá thượng, vén tay áo lên cầm lấy giấy bút, ta lại cho ngươi họa cuối cùng một lần a. Này hơi co lại trận pháp kiếp trước chính là chính ngươi nghiên cứu ra tới. tinh giản rớt bộ phận ta cũng mới dùng một ngày thời gian lộng minh bạch. Ngươi như thế nào liền? Ba ngày đại tỷ. Triệu Phất Y mí mắt gục xuống dưới. Trên người khí lạnh vèo vèo, khụ khụ khụ. Lê Cửu Xuyên uống trà sạc đến, dùng sức ho khan, thuận tiện nhắc nhở Giang Nguyệt Bạch chú ý dùng từ. Tuy nói thiên đạo hảo luân hồi, nhưng là ta lễ tiết vẫn là phải chú ý một chút. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này đột nhiên có điểm lý giải, kiếp trước Phất Y chân quân luôn muốn đem nàng ném văng ra tâm tình, nàng có thể làm hảo đệ tử, học cái gì đều mau, nhưng là giáo khởi người tới, năng lực xác thật kém một chút, còn có người thường nói. Nói càng sâu, càng là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền cảm giác. Giang Nguyệt Bạch cũng vào giờ phút này lĩnh ngộ. Xem nơi này, chính ngươi hảo hảo xem. Lại đối lập này đó trận đồ xem. Không phải rất đơn giản sao? Xác thật không khó, nhưng ta vấn đề là, này bộ phận tinh giản rớt, toàn bộ trận đồ tương đương thiếu một bộ phận. Như thế nào bảo đảm đại giàn giáo không làm lỗi? Ếch, này liền muốn đề cập một cái, nghịch hướng bày trận, vấn đề. Nghịch hướng bày trận, kỹ càng tỉ mỉ nói. Đêm dài từ từ, Lê Cửu Xuyên nhìn mau thiêu nứt ấm trà, yên lặng thở dài, thật vất vả ngao đến chuông sớm chấn vang. Ánh mặt trời đại lượng, Lê Cửu Xuyên nhìn đến Triệu Phất Y lại cấp nhà mình khuê nữ đệ tích cốc hoàn cùng tỉnh thần đan, bạo nộ dựng lên, không để yên đúng không? Nàng còn trường thân thể đâu, ba ngày không ăn không ngủ, ngươi muốn bức tử nàng sao? Lê Cửu Xuyên mạnh mẽ đánh gãy hai người, lôi kéo trước mắt Ô Thanh, thần sắc uể oải. Giang Nguyệt Bạch liền đi, Cửu Xuyên sư đệ. Triệu Phất Y đột nhiên gọi lại Lê Cửu Xuyên, ta nhớ rõ Thiên Diễn Tông tông quy là, tân đệ tử luyện khí 7 tầng phía trước là không thể chính thức bái sư, đúng không? Lê Cửu Xuyên cả người chấn động, kinh ngạc quay đầu. Triệu Phất Y chắp tay cười, xoay người rời đi. Giang Nguyệt Bạch mơ màng hồ đồ ngáp, cũng chưa nghe rõ bọn họ nói cái gì. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.